Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 526, C526, Long Kình lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Quân chính là một đội ngũ bí mật được ngũ sư phụ hao phí rất nhiều tình đào tạo ra. Sức chiến đấu cực kỳ khủng bố hôm nay mới được nhìn thấy, quả nhiên bất phàm. Lúc này, Long Kình đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía đám người võ vương. Dám động thiếu chủ, giết không tha. Nghe Long Kình nói vậy, vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Giết, 3000 quân Long Quân cùng hô lên, âm thanh như sấm, chấn động bốn phương. Một giây sau, bọn họ tay cầm trường thương, trực tiếp xông về phía năm gia tộc, quân Ngự Lâm, Sở Hộ Long và người phủ võ vương. Với họ mà nói, cho dù là quân Ngự Lâm, Sở Hộ Long hay là người của vương phủ thì đều có thể giết. Long Quân không quan tâm thân phận của bọn họ. Mà sau khi Long Quân ra tay, tất cả quân địch bên phía đối phương đều sợ tới ngây người. Long Quân ra tay quả nhiên hung mãnh, trường thương trong tay bọn họ vung ra, tựa như chỉ chờ thời cơ thích hợp để hành động, không thể nào ngăn cản. Người của năm đại gia tộc, quân Ngự Lâm, Sở Hộ Long, phủ võ vương lần lượt chết thảm. Vẻ mặt của nhị thống lĩnh quân Ngự Lâm Cát Lâm trầm xuống, hắn trực tiếp xông về phía Long Quân, trực tiếp bày ra uy lực cấp bậc tông sư. Bùm, Cát Lâm vừa ra tay, trường thương trong tay 6 vị cường giả Long Quân liền đánh về phía hắn. 6 cây trường thương này lóe ra kim quang, giống như 6 con kim long phóng về phía Cát Lâm, mơ hồ có tiếng rồng ngâm, bộc phát ra uy thế khủng bố. Cát Lâm nhìn 6 cây trường thương đâm tới, vẻ mặt ông ta khựng lại rồi đánh ra một trường. Chân khí khủng bố được bộc phát, muốn đánh bay 6 vị cường giả Long Quân. Nhưng khi đòn tấn công va chạm với 6 cây trường thương, sắc mặt ông ta lại biến đổi. Bên trong 6 cây trường thương ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố, mang theo uy thế không thể chống đỡ nổi, phá hủy đi sức mạnh của đòn tấn công. Bịch bịch bịch, sau khi va chạm, thân thể Cát Lâm liên lục lui về phía sau. Vút vút vút ti, lúc này, lại thêm mấy vị cường giả Long Quân cầm trường thương như rồng ra biển đâm về phía Cát Lâm, tốc độ cực nhanh. Trực tiếp xé rách hư không, truyền ra âm thanh chói tai. Cát Lâm vội vàng ra tay, ngăn cản công kích của đối phương. Ngay lúc đó, 5 tia sáng vàng lóe lên, 5 cường giả Long Quân lại cầm trường thương lao về phía Cát Lâm. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt, Cát Lâm đang phải ngăn cản đối phương, căn bản không kịp đối phó với 5 Long Quân này. Ngay lập tức, cơ thể Cát Lâm bị 5 cây trường thương đâm xuyên thủng, máu bắn văng tung tóe. Phụt, Cát Lâm phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trừng thật to. Những người khác thấy vậy thì ngây cả người, nhị thống lĩnh quân Ngự Lâm thực lực tông cảnh lại bị giết. Sao có thể, giờ phút này, tất cả mọi người đều trở nên sợ hãi. Liền ngay cả vẻ mặt của võ vương cũng thay đổi, ông ta cau mày nói. Huấn luyện nghiêm chỉnh, phối hợp ăn ý, Long Quân quả nhiên không đơn giản. Vút, lúc này Long Kình nhìn võ vương, lạnh lùng nói. Ông cũng muốn giết thiếu chủ đúng không? Thì sao, ngươi còn muốn động đến bổn vương? Võ vương nhìn Long Kình khinh thường nói, mặc dù ông ta ngạc nhiên với sức chiến đấu của Long Quân, nhưng cũng không cho rằng đối phương có thể gây ra nguy hiểm cho mình. Dù sao ông ta cũng không phải là Cát Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy thực lực của Cát Lâm là tông cảnh, nhưng nhiều nhất chỉ là tông cảnh nhất trọng, nhị trọng, còn ông ta chính là tông cảnh tứ trọng. Mặc dù chỉ kém 2-3 tầng, nhưng với cấp bậc tông cảnh mà nói, chỉ chênh lệch một bậc thôi đã như trên trời dưới đất. Bởi vậy, trước mặt của võ vương, Cát Lâm ngay cả một chiêu của ông ta cũng không ngăn được. Long Quân mạnh được tới đâu, chẳng lẽ còn có thể giết được cường giả tông cảnh tứ trọng này sao? Kẻ đối địch với thiếu chủ, đều đáng chết. Long Kình lạnh lùng nói, dứt lời, một tiếng nổ chói tai vang lên. Trường thương trong tay ông chớp mắt đã đâm về phía võ vương. Giống, lúc này, cây thương của Long Kình lao đi mang theo tiếng rồng ngâm chói tai. Cây trường thương trong tay Long Kình lóe ra kim quang rực rỡ, kim long uốn lượn trên thân thương như sống lại, dương nanh múa vuốt đánh tới võ vương. Vẻ mặt võ vương thay đổi ngay lập tức, ông ta vội vàng đánh ra một quyền. Khi một quyền này của võ vương và trường thương trong tay Long Kình chạm nhau. Ngay sau đó là tiếng nổ long trời lở đất, cách chương.